Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 69, hỏi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai dịch đã quen thuộc đường đi nước bước, hoàn toàn không cần huyện lệnh đại nhân phải phân phó, nhanh chóng bước tới giữ C.H.A.T. Lỗ Chu. Khuất Nguyên Đình từ sau bàn án cao bước xuống, tiến đến trước mặt người bán hàng rong. Hắn đã không thể nói chuyện được nữa. Khuất Nguyên Đình liếc mắt nhìn vị phương chính đi cùng người bán hàng rong. Nói về tình hình cơ bản của hắn, phương chính có chút sợ sệt. Khom người nói, bẩm huyện lệnh đại nhân, hắn tên là Vương Lâm Nhi, là cư dân của phường chúng tôi. 28 tuổi, đến nay vẫn độc thân, sống một mình, thường ngày ấy buôn bán mấy món hàng nhỏ để mưu sinh. Khuất Nguyên Đình nghiêm nghị nhìn người bán hàng rong. Vương Lâm Nhi, ngươi biết chữ không? Vương Lâm Nhi hoảng hốt lắc đầu. Vậy ngươi nghe cho rõ câu hỏi của bản quan. Sáng hôm qua ngươi có đến Đại Thông Phường không? Vương Lâm Nhi cúi đầu, không gật cũng không lắc. Khuất Nguyên Đình cất giọng trầm. Lưỡi bị cắt của ngươi đã được tìm thấy tại hiện trường án mạng. Cần bản quan lấy ra cho ngươi xem không? Vương Lâm Nhi lập tức lắc đầu quầy quầy. Ngươi rất rõ ràng, vết cắt trên lưỡi khớp với vết thương trong miệng ngươi. Chỉ dựa vào điều này, ngươi đã không thể rửa sạch nghi ngờ. Bản quan khuyên ngươi, tốt nhất nên thật thà khai báo. Bằng không chịu khổ chính là ngươi. Vương Lâm Nhi run rẩy không ngừng. Sáng hôm qua ngươi có đến Đại Thông Phường không? Giọng Khuất Nguyên Đình lạnh thêm vài phần. Vương Lâm Nhi ngước mắt nhìn Khuất Nguyên Đình, rồi chậm rãi gật đầu, ánh mắt hiện rõ vẻ cầu xin. Ngươi có gặp Lỗ Tú Nhi không? Vương Lâm Nhi cúi đầu xấu hổ, khẽ gật. Khuất Nguyên Đình ngẩng đầu, phân phó sai dịch đưa Thượng Nhị Kim lên công đường. Thượng Nhị Kim bước lên, Khuất Nguyên Đình chỉ vào Thượng Nhị Kim, hỏi Vương Lâm Nhi, ngươi có từng gặp người này không? Vương Lâm Nhi lắc đầu. Khuất Nguyên Đình quay sang Lỗ Chu. Ngươi thấy chưa? Vương Lâm Nhi chưa từng gặp Thượng Nhị Kim. Nói xong, Khuất Nguyên Đình lạnh lùng liếc nhìn Vương Lâm Nhi. Vương Lâm Nhi, lời tiếp theo ngươi phải nghe thật kỹ. Hôm qua, trong khoảng từ giờ Tị, ngươi đến gần nhà Lỗ Tú Nhi tại Đại Thông Phường. Khi đó cửa nhà nàng mở rộng, đúng hay không? Vương Lâm Nhi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Khuất Nguyên Đình. Chỉ cúi đầu khẽ gật. Khi đó, Lỗ Tú Nhi đứng ở cửa, dường như đang tiễn ai đó rời đi. Lúc ấy, nghe thấy tiếng lục lạc của ngươi, nàng liền gọi ngươi dừng lại để mua chút đồ. Có phải không? Trong lúc bán hàng, ngươi thấy nàng tuổi trẻ xinh đẹp, lại đang ở nhà một mình, nên nảy sinh ý đồ xấu. Có đúng không? Vương Lâm Nhi xấu hổ không chịu nổi, quỳ sụp xuống đất, đau khổ gật đầu. Lỗ Chu hét lên, giết hắn đi, xin huyện lệnh giết hắn đi. Linh Phủ vẫn lặng lẽ ngồi nghe, trong lòng lại dấy lên một nghi vấn. Vương Lâm Nhi thừa nhận, khi thấy Lỗ Tú Nhi ở nhà một mình, hắn nảy sinh tà tâm, mưu toan làm điều bất chính. Nhưng Lỗ Tú Nhi kịch liệt chống cự, còn cắn đứt lưỡi của hắn. Nếu đã cắn được lưỡi, hẳn lúc đó Vương Lâm Nhi đang cưỡng hôn nàng. Nhưng việc cắn đứt lưỡi gây đau đớn đến mức khó chịu nổi, làm sao hắn còn chịu đựng được để tiếp tục hãm hát giết người? Nếu đúng như vậy, hẳn hắn có đủ thời gian mang theo phần lưỡi bị cắn đi, đâu cần để lại bằng chứng rõ ràng như thế. Thật mâu thuẫn. Khuất Nguyên Đình, khi ngươi hành động, Lỗ Tú Nhi chống cự mãnh liệt, cắn đứt lưỡi ngươi, đúng không? Vương Lâm Nhi hối hận đến mức nước mắt giàn giụa, vừa gật đầu vừa lắc đầu. Khuất Nguyên Đình ngồi xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn. Ngươi gật đầu, vì đúng là Lỗ Tú Nhi đã phản kháng, cắn đứt lưỡi ngươi. Ngươi lắc đầu, là muốn nói với bản quan rằng, cuối cùng ngươi chưa thực hiện được ý đồ, mà đã đau đớn bỏ chạy, phải không? Lần này, Vương Lâm Nhi gật đầu liên tục, sau đó quỳ xuống đất, cúi đầu dập mạnh từng cái. Khuất Nguyên Đình, ngươi chạy vào miếu là vì biết mình làm sai, hay vì biết tin Lỗ Tú Nhi đã chết, nên sợ hãi lẩn trốn? Lỗ Chu ngạc nhiên nói, huyện lệnh đại nhân, ý ngài là gì? Ngài lại còn biện hộ cho hắn sao? Hắn đã thừa nhận chính hắn. Lỗ Chu, Vương Lâm Nhi không phải hung thủ thực sự. Lỗ Chu điên cuồng hét lớn. Ngài đúng là một kẻ hồ đồ. Chắc chắn ngài đã nhận hối lộ của hắn. Trời ơi, thật nực cười. Ha ha ha, hắn vùng vẫy khỏi sự khống chế của sai dịch. Thật không uổng công ngài. Huyện lệnh đại nhân, một tên câm, không nói được câu nào, mà còn cần ngài phải biện hộ thay. Thiên lý ở đâu? Thiên lý ở đâu? Người muốn thì cứ gờ, y, ế, tê ta đi. Bằng không, ta, Lỗ Chu sẽ dâng đơn kiện ngươi lên hoàng thượng. Dù có phải đánh chuông đăng văn, ta cũng phải tố cáo ngươi là tên tham quan. Lỗ Chu, Khuất Nguyên Đình quát lớn. Ngươi đừng ăn nói hàm hồ. Bản quan nể ngươi đau lòng vì mất nữ nhi, không muốn truy cứu tội ngươi nhiều lần gào thét trước công đường, quấy nhiễu thẩm vấn. Ngươi đừng không biết điều. Ngươi thử nghĩ xem, Vương Lâm Nhị bị đứt lưỡi, hẳn là vì hắn cưỡng hôn Lỗ Tú Nhi. Nếu thật như vậy, liệu hắn có thể chịu đựng cơn đau dữ dội mà tiếp tục làm chuyện bỉ ổi kia không? Nếu hắn có thể chịu đau để làm, tại sao trước khi rời đi lại không nhặt lưỡi đứt của mình? Từ Linh phủ thầm gật đầu. Quả nhiên Khuất đại nhân cũng nhìn ra điểm bất hợp lý trong đó. Nhưng Lỗ Chu vì cảm xúc mãnh liệt chi phối, hoàn toàn không muốn hình dung khung cảnh đó trong đầu, chỉ phát ra tiếng gầm khàn đặc trong cổ họng. Bản quan sẽ không bỏ qua cho hung thủ thật sự, nhưng cũng không thể bất chấp sự thật mà phán oan. Đôi mắt Khuất Nguyên Đình bình thản nhìn thẳng vào Lỗ Chu. Vương Lâm Nhị nổi dục vọng, ý đồ bất chính là sự thật, cưỡng bức Lỗ Tú Nhi cũng là sự thật, nhưng bản quan không thể vì những tội ác người khác đã gây ra mà đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu hắn. Làm như vậy, chẳng những để hung thủ thật sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, mà nữ nhi của ngươi trên trời cũng không thể nhắm mắt xuôi tay. Hắn lặng lẽ thở dài, nói, bản quan với Vương Lâm Nhị không hề thân thích, hoàn toàn có thể tiện tay đổ hết mọi chuyện lên hắn. Như vậy, bản quan có thể kết án vụ này, người Lỗ Chu cũng không còn lời nào để nói. Nhưng nếu làm vậy, thế gian sẽ có thêm một oan hồn, và lại dung túng cho hung thủ thật sự. Khuất Nguyên Đình quay sang nhìn Vương Lâm Nhị. Vương Lâm Nhị, ngươi sỉ nhục nữ tử, hành vi xấu xa, bản quan sẽ tạm giam ngươi vào ngục, chờ khi hung thủ thật sự bị bắt, chân tướng sáng tỏ, ngươi sẽ chịu tội của mình. Vương Lâm Nhị lại cúi đầu dập mạnh xuống đất mấy cái, rồi bị sai dịch áp giải đi. Lỗ Chu cũng bị kéo đi, nhưng ánh mắt ông ta trước khi rời khỏi vẫn đầy oán hận nhìn Khuất Nguyên Đình. Từ Linh phủ theo Khuất Nguyên Đình trở lại nhị đường, thấy hắn ngồi xuống ghế tròn, có chút mệt mỏi, đưa tay xoa trán. Từ Linh phủ rót một chén trà đưa tới. Huyện lệnh đại nhân uống chút trà đi. Trong lòng nàng cảm thấy bất bình thay cho Khuất Nguyên Đình. Vụ án của Lỗ Tú Nhi, cách xử lý của Khuất đại nhân quả thực nhanh nhạy và kịp thời. Hiếm có hơn là mỗi bước hắn đều đứng trên góc độ của gia đình nạn nhân mà suy xét. Không cho phép người ngoài nghe xử án, vì không muốn Lỗ Tú Nhi sau khi C.H.E.T vẫn bị người đời đàm tiếu, càng không muốn Lỗ Chu còn sống bị chỉ trò. Tại công đường, hắn tháo gỡ mối hận của Lỗ Chu đối với Thượng Nhị Kim, để tránh việc Lỗ Chu chút hận sai chỗ, gây nên hậu quả sai lầm. Nhưng còn Lỗ Chu, nàng cũng hiểu, một người cha vừa mất nữ nhi, cú sốc lớn đến nỗi gần như không thể đứng vững, chỉ có nhờ vào oán hận rõ ràng mới khiến ông ta không gục ngã. Trong lòng Lỗ Chu, hẳn cũng có hối tiếc, Vì vậy, ông ta mới nôn nóng tìm người để đổ lỗi. Còn về phần Vương Lâm Nhị, hắn cũng chẳng phải hoàn toàn vô tội. Hiện tại, Khuất Nguyên Đình nhất định phải xem xét lại toàn bộ vụ án. Tìm ra hung thủ thật sự. Cách chương.